Tiên ma đồng tu, chương 2613, mượn vận chớ trách. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vũ chú cửu đỉnh, ngũ giả dùng ứng với dương pháp, tứ giả dùng giống như âm số, sử công sư dùng con mái kim vì âm đỉnh, dùng hùng kim vì dương đỉnh, cửu đỉnh dùng cửu cung vị phân bố cửu châu chi địa, trong đỉnh thường đầy, dùng chiếm khí tượng chi hưu phủ. 13579 vì dương đỉnh, danh, gọi đại dương đỉnh, đại lương đỉnh, đại dự đỉnh, đại thanh đỉnh, đại ký đỉnh. 2468 vì âm đỉnh, danh gọi đại kinh đỉnh, đại từ đỉnh, đại ung đỉnh, đại duyện đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoa hạ cửu đỉnh, chính là hoa hạ xã tắc thần khí, hôm nay đã lần lượt trở lại nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên theo lạc thần phú trong tay giành được đại thanh đỉnh. Tại thiên giới theo hòa thần trắc niệm trong tay giành được đại dự đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Đế chuyên húc ban cho Huyền Minh nhị thánh đòn rông. Đại dương hai đỉnh, tại mấy tháng trước trận kia thất tinh sơn đại chiến trong. Bị dương thập cửu, Tần Lam đoạt được, huyễn ảnh trong tay có một tôn thần đỉnh. Nàng đã trở thành nhân gian tù binh phía sau. Trong tay nàng đại kinh đỉnh đã rơi vào Triệu Tử An chi thủ. Hiện tại liền bày đặt tại hoàng đế bệ hạ trên bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hôm nay Chu Vô đã chiếm được đại ký đỉnh, đánh rơi cửu đỉnh, chỉ còn lại tiểu thất công chúa trong tay đại ung đỉnh, Hoa Vô Ưu trong tay đại duyện đỉnh, cùng với Cổ Vũ Kỳ trong tay đại từ đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tất cả mọi người minh bạch cửu đỉnh tại hoa hạ văn minh trong đại biểu hàm nghĩa. Cũng chính bởi vì cửu đỉnh vô cùng trọng yếu, đến bây giờ Tần Lam đều không có giao ra trên người nàng đại dương đỉnh đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tất cả mọi người dùng một loại cực nóng ánh mắt nhìn xem Chu Vô. Nếu như không phải hiện tại chính ma hợp tác, khẳng định sớm đã có người động thủ cướp đoạt Chu Vô những cái kia chiến lợi phẩm. Diệp Tiểu Xuyên ước ao ghen tị thật lâu về sau. Quái thanh quái khí nói. Đại ký đỉnh, ta như thế nào như vậy không tin đâu này. Cho ta xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn đi đến Chu Vô trước mặt, nâng lên này tôn ba chân thanh đồng tiểu đỉnh, thân đỉnh trên có thao thế văn, cũng có cổ truyện điêu khắc đại ký hai chữ. Không sai, cái này phong cách cổ xưa khí tức, tang thương đường vân, tuyệt đối là cửu đỉnh một trong đại ký đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hắn cau mày nói, cái đồ chơi này ngươi theo trong tay ai giành được? Theo ta được biết, đại ký đỉnh là ở bát chỉ cầm ma tập tục còn sót lại vui mừng trong tay. Tập tục còn sót lại vui mừng là tử vi đế nhập thất tiểu đệ tử. Hắn cũng không có tới đến nhân gian a hát. Chu Vô một mặt vô tội nói. Ngày hôm qua chúng ta Nam Hải phái đệ tử đuổi giết một ít cổ thiên giới bại binh. Cái này đại dự đỉnh là từ một cái tu vi linh tịch cảnh giới thiên giới tiên tử trong tay lấy được. Nàng lúc ấy vung ra này cái đại ký đỉnh chặn pháp bảo của chúng ta. Bỏ trốn mất dạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, tập tục còn sót lại vui mừng là nữ. Nàng cũng hạ giới, ghen ghét về ghen ghét. Diệp Tiểu Xuyên không có cái loại này đoạt người khác công lao thói quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên. Cái này cửu đỉnh với hắn mà nói cũng không có gì công dụng. Cửu đỉnh chẳng qua là tế tự lễ khí mà thôi. Nhiều lắm là như lạc thần phú như vậy. dùng đại đỉnh đến ngăn chờ địch nhân đột kích pháp bảo. Sau đó thừa cơ bỏ chạy. Hắn đem đại ký đỉnh giao cho Chu Vô, nói, nếu như đại ký đỉnh là ngươi cướp về, trở lại trung thổ phía sau, ngươi tự tay giao cho ngươi lãnh đạo, nhất định có thể đạt được xa xỉ ban thưởng, nhưng lại có thể làm cho ngươi danh khí lại tăng một mảng lớn. Đỉnh ngươi cất kỹ, ngươi cái này vài món, thần khí kiếm tiên cũng cất kỹ, đi ra ngoài quẹo trái, không tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Vô có chút mộng bức. Nói, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi đây là ý gì a hát? Cái này liên hoan giờ mới bắt đầu. Ngươi thế nào đã đi xuống lệnh đuổi khách? Không phải nói tốt rồi tối nay cuồng hoan đến bình minh đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ta không phải đối những người khác hạ lệnh trục khách. Ta chỉ là đối ngươi hạ lệnh trục khách. Mẹ con chim, bản đại thánh liều chết liều sống a hát, vì dẫn phát trận này đại chiến, bản đại thánh bị quả táo đập một cái, còn nhẫn tâm đối với mình cây mũi đến một quyền, cuối cùng bị Hoa Vô Ưu đánh chính là gãy xương gân gãy. Sinh hoạt một lần không thể tự gánh vác, kết quả là ta là chỗ tốt gì cũng không có mò được a hát, cũng làm cho ngươi cái này dẫm cứt chó thần kiếm đầy bồn đầy bát. 3 kiện thần khí, 4 kiện linh khí, 6 kiện hoàn hảo không tổn hao gì đẳng cấp cao chiến giáp. Cộng thêm 1 tôn đại ký đỉnh, ngươi còn muốn cuồng hoan đến bình minh. Có ngươi đang ở đây, ai có thể cuồng hoan a hát? Ta bóp chết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên càng nói càng là sinh khí. Thật sự dương nanh múa vuốt đánh về phía Chu Vô. Đánh về phía Chu Vô cũng không dừng lại Diệp Tiểu Xuyên. Lục giới mập mạp thân thể cũng đánh tới. Kêu gào nói, ta cũng bóp chết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, một đám người đều nhào tới. Bắt đầu những người này đều là hô to bóp chết Chu Vô. Sau đó liền biến thành sờ Chu Vô đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Miệng nói, mượn vận chớ trách, cái gọi là mượn vận, chính là đến mượn Chu Vô trên người vận khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thằng này vận khí tốt làm cho người tức lộn ruột. Những năm này tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Không chỉ có chính đạo đệ tử vuốt đầu của hắn mượn vận, mà giáo đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt, hơn 90 người. Chỉ ít có một nửa mọi người tại xếp hàng, cùng đợi giày xéo Chu Vô đầu cùng tóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Vô cười khổ, đánh thì đánh bất quá những thứ này chính ma tinh anh đệ tử. Chạy cũng chạy không được, có câu nói như thế nào kia mà. Sinh hoạt giống như là cưỡng gian, hoặc là phản kháng, hoặc là hưởng thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể đi hưởng thụ. Cho nên Chu Vô hiện tại an vị tại một đống bên đống lửa. Vừa uống rượu, vừa ăn thịt, đối với đứng xếp hàng hướng đầu của hắn duỗi ra ma chảo những cái kia người làm như không thấy. Không bao lâu, tóc của hắn liền biến thành lộn xộn ổ gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âu Dương Thải Ngọc phía trước chính là Dương Thập Cửu. Dương Thập Cửu hai tay thi triển cửu âm bạch cốt chảo. Rằng co một hồi lâu. Đằng sau Âu Dương Thải Ngọc chờ không kiên nhẫn được nữa. Nói, Thập Cửu, mấy tháng trước ngươi cướp được Đại Lương Đỉnh. Vận khí của ngươi đã đầy đủ tốt rồi. Sẽ không lại tiếp tục mượn chờ. Đằng sau còn có thật nhiều người xếp hàng chờ lắm. Một mình ngươi đem Chu Vô vận khí mượn đã xong. Người phía sau làm sao bây giờ a hát? Ngươi tổng, được cho người phía sau một con đường sống a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu nói. Ta còn chuẩn bị lần nữa đến một tôn thần đỉnh đâu này. Các ngươi đợi thêm nữa sẽ. Âu Dương Thải Ngọc cũng là một cái bạo nóng nảy nữ nhân. thấy Dương Thập Cửu cầm lấy Chu Vô Tóc không buông tay. Đặt mông liền đem nàng vểnh lên đã đến một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đang cùng chính ma mấy cái tuổi trẻ nữ tử uống rượu. Hắn cũng không phải muốn thật sự bóp chết Chu Vô. Cũng không phải thật sẽ đối Chu Vô ra lệnh trục khách. Chính ma tinh anh đệ tử đêm nay tụ tập cùng một chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút câu thúc. Dày vò Chu Vô. Chẳng qua là tại điều giải hiện trường bầu không khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiệu quả rất không tồi. Hiện tại những người tuổi trẻ này đã nói đùa thanh âm càng lúc càng lớn. Dần dần là buông lỏng xuống. Chẳng qua là Chu Vô gặp không may tội. Biến thành quý trọng quốc bảo. Làm cho người ta tùy ý chà đạp đầu của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng đây cũng quan Diệp Tiểu Xuyên chuyện gì chứ? Chu Vô vận khí tốt như vậy. Cũng nên ra chút huyết. Đảo điểm nấm mốc. Nếu không trời cao đều nhìn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sơn Hạ Trực Thúc cũng là một cái mê tín người. Hiện tại hắn liền xếp hạng Huyền Thiên Tông Diệp Đại Xuyên sau lưng. Cùng đợi tìm Chu Vô mượn vận. Ngược lại quên muội phu Tôn Nghiêu giao cho bí mật của hắn nhiệm vụ. Khi hắn mượn hết vận về sau. Đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên. Phát hiện tiểu tử này đã sớm một đầu đâm vào một đám mỹ nữ trong đống. Hỗn chính là như cá gặp nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn kỹ. Những cái kia xinh đẹp tiên hầu như đều là ma giáo yêu nữ A-Hát. Trong lòng của hắn đại hỉ. Chuẩn bị đi qua nghe một chút Diệp Tiểu Xuyên có hay không cấu kết ma giáo. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Nói. Cùng các ngươi cũng uống nửa bình rượu. Ta tải đi tìm những người khác uống vài chén. Các ngươi tùy ý A-Hát. Người đăng. Trang nần 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.